Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 116, tinh thần thoải mái. Thường Uy đương nhiên sẽ không nói cho các nàng. Dung hợp thần linh huyết mạch là có thể từng tái tách ra đến. Thần linh huyết mạch phân 3 phần, một người một phần, rất đơn giản, nhưng phúc lợi đang ở trước mắt. Đây chính là Thường Uy tâm niệm niệm vẫn muốn chuyện thật tốt. Dựa vào dung hợp thần linh huyết mạch nguyên cớ, một lần đạt thành một ván 3 giết tráng cử, đổi lại là ai cũng sẽ không bỏ qua. Thường Uy cảm giác mình đoàn thể nhỏ nên tiến thêm một bước. Càng chặt chẽ đoàn kết ở lấy Thường Uy làm trụ cột dưới sự lãnh đạo. Không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Được rồi, Lôi Xa, cặn bã nam giấc mơ. Có cơ hội đương nhiên muốn biết thời biết thế. Bỏ qua hối hận không kịp nha. Đương nhiên, dung hợp thần linh huyết mạch xác thực như Thường Uy nói. Lấy Linda các nàng thể phách cường độ, khó tránh khỏi không chịu đựng nổi. Thứ bảy chủ nhật song tu là tất nhiên. Lấy Thường Uy làm môi giới, đánh tan thần linh huyết mạch bá đạo, mượn âm dương tuyệt diệu. Một tuần song tu, thuận lợi đem thần linh huyết mạch dung nhập vào các nàng trong cơ thể. Như vậy song song được chỗ tốt, không để chút nào lãng phí. Pháp lực cuồn cuộn như thủy triều dập dờn, phòng dưới đất bên trong màu sắc sặc sỡ, mơ hồ tiếng ca nghẹn ngào, tình cờ một tia kim quang né qua, hóa thành từng cái cá bơi lẫn nhau nhiễu chuyển. Cuối cùng không trong vô hình, đến ngày mai sáng sớm, Linda ba nữ từ phòng dưới đất đi ra thời điểm, là tinh thần thoải mái tinh thần dâng trào, chính là một thân khí chất, dung mạo, cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Thí dụ như Linda, nếu nói là trước đây nàng có thể bình cái 80 phân dung nhan, bây giờ miễn cưỡng cất cao đến 9 phần 10 trở lên. Cơ sở so với Linda cũng còn tốt, Enzo cùng Samantha càng không cần lời thừa. Vóc người dung mạo, thiếu hụt bị bù đắp, ưu điểm bị cất cao. Ba người đứng chung một chỗ, nữ thần phạm lộ rõ trên mặt. Linda khí chất cương nghị, nhiều mấy phần uy nghiêm. Samantha khí độ lạnh lẽo, nhiều mấy phần anh tư. Enzo thì lại trở nên càng nhu hòa, như nước tự trù. Dung nhan các thiện thắng trận, khí độ hòa lẫn, 10 triệu người bên trong cũng chọn không ra một cái đến. Linda nhấc vung tay lên, một đạo độ nhàn nhạt ánh vàng cương khí lóe ra, ở trước mặt trên sân cỏ cày ra rãnh vú sâu hoắm. Đến hơn 10 trượng ở ngoài mới dừng, nàng thoải mái thở dài, đây chính là cương khí a. Enzo mềm nhẹ nở nụ cười, như hoa tỏa ra, lòng bàn tay một đoàn đồng dạng độ ánh vàng cương khí mịt mờ dâng trào, biến ảo ra một đóa viền vàng hoa, nhưng trong nháy mắt tan vỡ, không khỏi cau mũi một cái, nói, điều khiển không quá như ý. Samantha cười, cương khí từ trưởng duyên lóe ra, kéo dài tới 3 thước có hơn, hướng phía dưới một chém, đem mặt đất chém ra một đao thâm ngân, nói, thấy đủ ba ngươi, từ chú thể nhị trọng đến chú thể lục trọng chỉ dùng một ngày. Này còn không vừa lòng a? Enzo hì hì cười kéo Samantha tay, nói, thấy đủ rồi. Linda hừ nói, chúng ta thấy đủ, hắn cũng không biết đủ. Nghe vậy Samantha cùng Enzo đều khuôn mặt một đỏ. Samantha vội vã gỡ bỏ đề tài. Linda, thường cảnh giới tăng lên, so với trước đây mạnh mẽ rồi quá nhiều. Chúng ta cũng vậy, hiện tại rốt cục có thể thoải mái tay chân, dứt khoát hẳn hoi, đem mưu trấn chế tạo thành CAC. Ta đi cho thường chuẩn bị thứ mà hắn cần. Hắn ngươi chú ý một hồi. Nói tới chính sự, Linda vẻ mặt một chỉnh, nói, phân công nhau hành động. Enzo, tòa soạn báo cùng phát thanh trạm bên kia ngươi đến xem trọng. Còn có cái kia Julia, không thể để cho nàng thoát ly tầm mắt. Enzo cười nói, yên tâm đi Linda, tự tin, thành tựu, xây dựng ở tự thân mạnh mẽ cơ sở trên. Tự tin không phải tự mình thôi miên, có năng lực tự tin mới là thật sự tự tin. Hiện tại Linda các nàng ba cái, liền so với trước tự tin vô số lần, không đơn thuần bởi vì thường uy mạnh mẽ rồi rất nhiều chỗ dựa vững chắc, càng bởi vì các nàng chính mình trở nên mạnh mẽ. Một ngày song tu, ba người đều luyện thành cương khí, một bước lên trời bước vào chú thể lục trọng, càng nhân dung hợp thần linh huyết mạch, khiến cho các nàng bản chất vượt qua nhân loại hạn chế. Lấy thần linh huyết mạch làm trụ cột, luyện thành cương khí không chỉ phẩm chất càng cao hơn nữa càng chất phác, thường uy cũng coi như là chảy nhiều máu một hồi. Chỉ bằng vào thần linh huyết mạch tinh hoa, tự nhiên không cách nào một lần đem ba nữ tăng lên tới chú thể lục trọng. Lấy vượt xa thân thần hợp lệ tuyến hùng hồn pháp lực cùng cảnh giới cao thâm, thường uy mới có thể phụ trợ các nàng hoàn thành cương khí tu luyện. Ba nữ tăng lên tới cương khí cảnh giới, thường uy cũng ung dung không ít, chí ít gặp phải bình thường phiền phức, các nàng có thể thong dong giải quyết, mà không cần thường uy tự mình bận tâm. Rất nhiều chuyện, hắn cũng có thể giao cho các nàng đi làm, mà chính mình thì lại rút ra tinh lực, xử lý chuyện quan trọng hơn. Phòng dưới đất, cuồn cuộn pháp lực đại dương đã không thấy hình bóng. Thông qua một ngày song tu, thường uy cũng đem tự thân tăng vọt pháp lực đánh bóng êm dịu hoàn mỹ đến tinh vi cảnh giới. Vừa nghĩ thu phát như ý, lúc này thường uy trước mặt bày ra bộ kia cựu thức tủ lạnh. Cửa của tủ lạnh mở ra, bên trong tiểu thế giới triệt để bại lộ ở thường uy dưới mí mắt. Rốt cục đến xử lý tủ lạnh tiểu thế giới thời điểm. Hai ngày này thái dịch ngộ đạo toàn mở, hợp nhất song tu phụ trợ, thường uy đem tự thân pháp lực thần thông sắp xếp thỏa đáng. Phải nên đem tiểu thế giới này luyện hóa, quy việc kỳ có. Thường uy nhìn tiểu thế giới này, nhìn bên trong như là nước chảy né qua lịch sử tiến trình. Trong lòng nhưng nghĩ Pandora phản ứng, Linda ba nữ dung hợp chính là Olympus thần tộc huyết mạch. Tuy rằng các nàng sau đó không lấy khai phá thần tộc huyết thống làm chủ, mà thôi tu luyện làm chủ, chỉ đem thần tộc huyết thống coi như một loại gốc gác, nhưng khí tức không thể nghi ngờ thoát ly người bình thường phạm trù, hướng về Olympus thần tộc áp sát. Pandora là nửa cái Olympus thần tộc, đối với Olympus thần tộc khí tức nhất định hết sức quen thuộc. Thường uy phi thường muốn biết, khi nàng cảm nhận được Enzo các nàng khí tức biến hóa thời điểm, gặp có động tĩnh gì. Ý niệm như vậy ở thường uy trong đầu xoay một cái, liền bị hắn thần hồn tuệ quang làm kiếm chảm diệt. Chấn định tâm thần, thường uy lực lượng thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành dày đặc sơn tuyền, lặng yên không một tiếng động nhảy vào tủ lạnh tiểu thế giới. Đồng thời, cuồn cuộn pháp lực tỏa ra hào quang năm màu, đem tủ lạnh cái bọc. Lúc này thường uy sau đầu hỗn độn nhân vân gồ lên phồng lên co lại, phảng phất một thế giới sắp sửa thành hình. Samantha cùng Linda cùng Enzo sau khi tách ra, trước tiên trở về nhà một chuyến, thấy Ashley cùng Mai chính đang khổ sở tu hành. Samantha kinh ngạc phát hiện, Ashley càng nhưng đã nhập môn, mà Mai nhưng khốn đốn mò không được ngưỡng cửa. Samantha trong lòng né qua Ashley thiên phú chắc tuyệt ý nghĩ phải biết. Bất luận bản thân nàng, vẫn là Linda cùng Enzo, đều là ở thường uy phụ trợ bên dưới mới đi vào tu hành cửa lớn. Phải có tiến bộ, chỉ có thể ký kỳ vọng vào song tu. Mình bình thường lại cố gắng thế nào, tiến độ cũng không vừa ý người. Tu luyện gian nan, có thể tưởng tượng được. Nàng cho rằng dựa vào chính mình tu luyện nhập môn là một loại vọng niệm, cũng không định đến Ashley dĩ nhiên thành công. Lúc này mới mấy ngày, lẽ nào nàng là một thiên tài? Người nhập môn, Samantha nói, Ashley, ta quá cao hứng. Ashley thì lại một mặt kinh ngạc nhìn Samantha. Mụ mụ, người thật giống như trở nên không giống nhau. Samantha nghe vậy, nghĩ đến trước một ngày này vui sướng, không khỏi có chút mặt đỏ. Nói, nơi nào không giống nhau? Tuổi trẻ, Ashley nói, Mai, ngươi nói đúng hay không? Mai đánh giá mẫu thân, kinh ngạc nói, mụ mụ thật giống tỷ tỷ như thế. Samantha cười đến híp cả mắt, thật sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.